Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần cuối của bộ truyện Ả Đàn Bà Thủ Đoạn của tác giả Vân Thi. Rất là nhanh đúng không thưa quý vị? Chúng ta đã cùng nhau đồng hành trong 6 tập truyện và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết mới nhất của tập cuối. Liệu rằng quý vị cũng giống như Tâm An không? Chúng ta đang mong chờ cái kết đến với cô gái Minh Tâm, một cô gái rất thủ đoạn, dùng mọi cái thủ đoạn để có thể hại chết Dĩnh cũng như là hại chết tình yêu của Dĩnh dành cho Chi. Trong tập cuối này thì cô ấy còn dùng thêm một thủ đoạn nữa, đó chính là bó thuốc kích dục cho Dĩnh uống để muốn chia rẽ tình yêu của hai người. Liệu rằng Minh Tâm có thể thực hiện được hành vi này không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mới nhất của tập truyện này nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An cũng như là ủng hộ cho kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần cuối của bộ truyện Ả Đàn Bà Thủ Đoạn, tác giả Vân Thi, qua giọng đọc của Tâm An. Thế Dĩnh vừa bước vào phòng, Chi đã cảm nhận được hương mùi dầu thơm quen thuộc này. Nhìn xung quanh phòng một lượt, vẫn là gam màu dịu nhé. Nó làm cho con người ta có một cảm giác thoải mái. Ánh mắt dừng lại trên mặt bàn. Hình như Thế Dĩnh vừa mới nhìn thấy vật gì đó rất quen thuộc. Anh tiến lại gần phía bàn, cầm sợi dây chuyền lên và khá bất ngờ khi nó lại nằm ở đây. Không phải Minh Tâm cũng có một mặt dây chuyền như thế này sao? Chuyện này là như thế nào đây? Tôi mở cửa phòng, bê một ly trà gừng đi vào đặt xuống bàn. Anh uống cho ấm bụng này. Dĩnh đưa sợi dây chuyền lên trước mặt tôi, hỏi giọng rất là nghiêm túc. Sợi dây này ở đâu mà em có? Có vấn đề gì sao anh? Em trả lời câu hỏi của anh đi. Từ đâu mà em có nó? Một người đã tặng cho em lúc còn nhỏ. Tại sao lúc trước anh không thấy em đeo? Vì em bị người ta cướp. Ai cướp? Minh Tâm. Lòng bàn tay của Thế Dĩnh siết chặt, cơ mặt nổi đầy gân xanh. Cô ta đã lừa dối anh suốt thời gian vừa qua. Anh Dĩnh, anh làm sao thế? Anh có ổn không? Nghe tiếng của Chi gọi, cơ mặt của anh giãn ra phần nào. Nhìn người con gái đang đứng trước mặt, một cảm giác ùa về. Đây mới chính là người con gái anh đang cần tìm. Cảm xúc dâng trào, anh vòng tay ôm trọn người con gái đó vào lòng. Chính em là cô gái bé nhỏ năm xưa. Tôi nghe anh hỏi như vậy, nhưng vẫn không kịp hiểu chuyện. Một mớ thắc mắc vẫn đang còn ở trong đầu. Anh nói gì, em không hiểu à? Em có còn nhớ người con trai tặng cho em sợi dây chuyền này không? Tôi gật đầu, làm sao mà tôi quên được. Người đó còn nói nhất định lớn lên sẽ lấy tôi làm vợ nữa cơ. Nhưng tại sao anh lại hỏi như vậy? Không lẽ anh chính là chủ nhân của sợi dây chuyền này ư? Đúng, anh chính là cậu bé được em cứu năm đó. Tôi ôm miệng vì hết sức ngạc nhiên, không nghĩ lời nói bâng quơ đó bây giờ lại thành sự thật. Nằm trong lòng của anh, hơi thở này đối với tôi vẫn quen thuộc như ngày nào. Có lẽ trong suốt thời gian qua, chính tôi đã dối lòng của mình. Tình cảm tôi dành cho anh nó lớn hơn tôi nghĩ. Lúc đó, chỉ cần cố gắng, tôi nghĩ rằng tôi sẽ quên được anh. Ai ngờ tôi đã sai khi cứ ôm mãi cái suy nghĩ đó trong lòng và cứ đinh ninh là như vậy. Nhưng có ai ngờ rằng càng cố quên lại càng nhớ, càng trốn tránh lại càng gần nhau. Có lẽ hiện tại và mãi sau này, tôi không thể nào mà thoát ra được khỏi bàn tay của anh. Em đang suy nghĩ cái gì thế? Em đang nghĩ làm thế nào để có thể thoát khỏi anh nếu như sau này anh phạm sai lầm thêm một lần nữa. Anh luồn tay vào sau gáy của tôi, áp sát mặt tôi vào mặt của anh. Những ngón tay của anh đùa nghịch mấy lọng tóc. Em sẽ mãi không có câu trả lời vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh đừng có tự tin như thế. Không ai nói trước được điều gì đâu. Vậy thì em đừng có nghĩ nữa, quan tâm đến hiện tại thôi. Và hiện tại bây giờ Anh đang rất là muốn. Muốn cái gì? Anh muốn có em. Thế em nghĩ anh muốn cái gì nào? Tôi xoay người lại vì bị anh hỏi xoáy như vậy. Em có nghĩ cái gì đâu. Anh nhẹ nhàng quay người tôi lại, đặt một nụ hôn lên môi và từ từ mơn trớn nó, chậm rãi nâng niu như một báu vật. Có lẽ người ta nói khi mất đi rồi mới biết quý trọng, và anh chính là như vậy. Đã đến lúc tôi nên mở lòng mà mạnh dạn đón nhận tình cảm này của anh. Biết đâu hạnh phúc thật sự sẽ đến với gia đình nhỏ này. Nhìn Chi đã say giấc trong vòng tay của mình, Thế Dĩnh mới nhẹ nhàng đặt Chi xuống gối, mở cửa đi ra ngoài, gọi một cú điện thoại. Tôi cần chú tìm giúp anh một người. Qua ngày mai, khi Minh Tâm đang cùng với một lão già đi vào khách sạn, thì bất ngờ bị một đám xã hội đen đến khống chế và bắt đi. Ngồi trên xe, cô ta la hét om sòm. Mấy người là ai? Mấy người đưa tôi đi đâu? Im miệng lại đi, bố vả cho vỡ mồm bây giờ. Một lát sau, cô ta được đưa vào một căn phòng. Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, quay lưng, Minh Tâm nhận ra đó chính là Thế Dĩnh. Cô ta vui mừng chạy đến, cầm chặt lấy tay của anh. Anh Dĩnh, em biết, anh vẫn còn nhớ đến em mà. Có đúng không anh? Thế Dĩnh quay người lại, vung mạnh tay và bóp chặt cằm của cô ta. Nói cô cướp sợi dây chuyền đó là có mục đích gì? Minh Tâm cười lớn như một người điên, buông ra những lời đầy thách thức. Bây giờ anh mới biết thì quá muộn rồi Dĩnh à. Cô được lắm, cô dám dắt mũi tôi. Tại sao tôi làm tất cả mọi chuyện, anh không thể yêu tôi vậy? Cái con bé đấy, nó có gì hơn tôi? Bàn tay của Thế Dĩnh kiềm chế đến nỗi đầy gân xanh đã được nổi lên, hất mạnh người Minh Tâm ngã xuống đất. Cô muốn biết đấy, tự mình về mà soi gương. Tôi cảnh cáo, để cho mẹ con Chi được yên. Nếu không, nhất định tôi không nương tay đâu. Nhìn theo bóng lưng của Thế Dĩnh, cô ta tức điên lên và sau đó hét lớn trong căn phòng. Để yên cho cô ta sao? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra Dĩnh à? Ngay cả chính anh cũng phải nhận lấy đau đớn. Cả buổi khuya đó, bụng tôi cứ âm ỉ đau, rồi sau đó là đau từng cơn, giống như những cơn gò sắp đẻ vậy. Tôi quay sang gọi anh dậy. Anh ơi, em đau bụng quá. Nhìn thấy tôi đau đến vật vã, người đổ đầy mồ hôi, anh cuống lên, đỡ lên người tôi. Em cố chịu đựng một chút, anh sẽ đưa em vào bệnh viện ngay bây giờ. Anh hớt hải bế tôi chạy ra ngoài xe. Tôi nói trong tiếng thở gấp, tay chỉ về phía giỏ đồ đã được chuẩn bị sẵn. Anh ơi, anh cầm theo cái giỏ đồ đi. Anh cúi xuống cầm lấy giỏ đồ, không biết mệt là gì, chạy thẳng ra ngoài xe, sau đó chạy thẳng một mạch đến bệnh viện. Nhìn sang thấy tôi đau đến cắn chặt môi, càng làm anh rối thêm. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Đau lắm hả em? Thế giờ phải làm sao mới hết đau? Vì quá đau nên tôi không thể mở miệng ra trả lời câu hỏi ngây ngô của anh. Nhìn thấy Chi càng lúc càng đau, anh lại tiếp tục tăng tốc, lòng nóng như lửa đốt, gọi về cho mẹ. Mẹ ơi, em bé đang đòi ra mẹ, vợ con đang đau lắm. Thế bây giờ làm thế nào để vợ con hết đau à mẹ? Nhận được điện thoại của con dâu sắp chuyển dạ, mẹ Dĩnh đang ngủ, ngồi bật dậy và nói gấp gáp. Thế sao bây giờ mới gọi cho mẹ? Đưa con bé vào bệnh viện, nhanh lên. Dạ, con gần đến bệnh viện rồi. Mà mẹ ơi, mẹ nói đi, làm sao cho hết đau hả mẹ? Nhìn thấy con trai cuống cuồng lên như thế, làm bà không kịp thay quần áo, cứ như vậy, vừa chạy xuống nhà, vừa nói gấp. Chừng nào đưa bé nó ra thì mới hết đau được. Mẹ đến ngay đây. Xe dừng trước cổng bệnh viện. Anh tiếp tục bế tôi chạy thẳng vào bên trong, không ngừng gọi lớn. Bác sĩ ơi! Bác sĩ! Vợ tôi muốn đẻ ạ! Mấy cô y tá đứng đó cũng phải bật cười bởi cái sự ngô nghê lần đầu đưa vợ đi đẻ của anh. Sau khi thăm khám, tôi được đưa vào phòng chờ sinh. Thế Dĩnh đứng bên ngoài lo lắng, đi qua đi lại. Nhìn mãi vào bên trong phòng, tiếng la hét của Chi lại càng làm cho anh rối bời. Hệ cứ thấy cô y tá nào đi ngang qua, anh cũng chặn lại rồi hỏi. Vợ tôi có sao không ạ? Tại sao cô ấy la dữ vậy ạ? Khi nào em bé ra, sẽ hết la thôi. Anh cứ yên tâm nhé. Mẹ Dĩnh chạy đến, nhìn thấy con trai ngồi vò đầu bứt tóc của đằng kia. Bà nhanh chân chạy đến. Chưa sinh hả con? Chả biết mấy ông bác sĩ làm cái quái gì trong đấy. Hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, mà vợ con vẫn chưa ra mẹ. Giời ơi, sinh đẻ làm sao mà vội được. Còn cố chờ thêm một chút nữa, chắc là không sao đâu. Tôi đau như gần kiệt sức, sợ con ở trong đó lâu sẽ bị ngạt. Dùng hết sức, lấy một hơi thật sâu, dặn một cái thật mạnh. Cảm giác có cái gì đó vừa tụt ra khỏi cơ thể của tôi. Sau đó là tiếng khóc oe oe của con. Niềm hạnh phúc vỡ òa, tay chân của tôi lúc đó không còn sức lực nữa. Thả lỏng xuống giường, nhìn lên trần nhà, nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, mẹ đã được gặp thiên thần bé nhỏ của mẹ. Cánh cửa phòng mở ra, một chị y tá mới lên tiếng. Người nhà của phụ sản Chi đâu ạ? Thế Dĩnh nghe gọi tên cũng nhanh chóng chạy lại. Là tôi đây. Chúc mừng anh nhé. Là bé trai, nặng 3,5 kg. Cảm xúc vỡ òa. Thế Dĩnh quay lại ôm mẹ mình cười trong nước mắt. Giây phút chào đón một thiên thần chào đời thật là thiêng liêng. Cả hai mẹ con ôm nhau khóc trong niềm vui của hạnh phúc. Nằm viện mấy ngày tôi được trở về nhà. Thời gian này anh giao hết công việc lại cho ba chồng tôi, để ở nhà chăm sóc cho tôi trong lúc tôi ở cữ. Tôi còn nói với mẹ lo, nhưng mà anh vẫn một hai đòi ở nhà với hai mẹ con tôi. Hằng ngày thấy anh tất bật chăm sóc cho hai mẹ con mà thấy thương lắm. Kể từ khi có con, anh từ một người không biết gì những việc trong nhà thành một người rất thuần thục, từ nấu nướng cho bà đẻ đến xông hơ cho cả mẹ và con. Lần này thì anh làm tôi ngạc nhiên thật sự. Mẹ chồng tôi có nói để bà làm, nhưng anh không cho bà đụng đến dù là một ngón tay. Anh nói muốn làm gì đó cho hai mẹ con để chuộc lại cái sự vô tâm trước đây. Có lẽ hạnh phúc thật sự đã mỉm cười với hai mẹ con tôi. Hôm nay đầy tháng của cô Sóc, khách được mời đến rất nhiều. Những lời chúc mừng cùng với những món quà ý nghĩa dành cho con khiến cho tôi hạnh phúc thật sự. Thế Dĩnh bây giờ đã trở thành một người đàn ông của gia đình. Từ cách bồng bế đến cả cách chăm sóc còn thuần thục hơn cả tôi. Đứng trước ống kính, anh bế con trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào. Tôi vỡ òa vì hạnh phúc quá lớn. Anh đưa tay lau những giọt nước mắt, hôn nhẹ lên trán của tôi. Sao em lại khóc thế này? Anh làm gì khiến em buồn à? Tôi lắc đầu kiễng chân, hôn nhẹ vào đôi môi của anh. Em khóc vì hạnh phúc. Cảm ơn anh đã vì em mà thay đổi. Em khờ thế. Anh phải cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình nhỏ tuyệt vời như thế này chứ. Anh sẽ trân trọng và giữ gìn gia đình này mãi mãi chứ. Mãi mãi, đến hơi thở cuối cùng. Bữa tiệc bắt đầu, nhìn xung quanh cũng chỉ là khách khứa của ba mẹ chồng tôi. Cô Hiền có đến chơi một lúc, rồi tranh thủ về lo giải quyết công việc ở công ty. Canh Nhung ngồi bên cạnh, thúc vào tay của tôi. Này, chàng ngồi ở dãy bàn bên kia, nhìn đẹp trai phong độ nhỉ. Nhìn theo hướng tay của Cái Nhung, tôi cố gắng nhìn rõ mặt, thì khá ngạc nhiên, đó chính là Chí Khương. Tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Và ngồi cùng bàn với mẹ chồng của tôi nữa, chắc chắn là khách của bà rồi. Sự tò mò dấy lên trong lòng, tôi quay sang nói với Cái Nhung. Mày ngồi đây đợi tao một lát nhé. Tôi đứng dậy đi đến chỗ bàn của bà mẹ chồng tôi và lên tiếng chào hỏi. Anh Chí Khương, bất ngờ quá. Anh cũng có mặt ở đây à? Chí Khương khẽ cười, vẫn là gương mặt điềm đạm đó. Còn tôi thì không ngạc nhiên cho lắm. Lúc này mẹ chồng tôi mới cười nói, đon đả kéo tôi lại gần. Mẹ quên giới thiệu, đây là Chí Khương, con trai của bạn thân mẹ. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đứng suy nghĩ một hồi tôi mới nhớ đến cái vụ cổ phần trước đây. liệu chuyện đó có liên quan gì đến mẹ chồng của tôi không? Tôi đánh tiếng hỏi. Vậy chuyện cổ phần trước đây... Tôi còn chưa nói hết thì bà đã cười lớn, sau đó xoa đầu tôi. Là mẹ đấy, mẹ mở lời nhờ Chí Khương giúp con. Tại sao lúc đó mẹ lại biết à? Khi con quay trở về, mọi động tĩnh đều nằm trong mắt của mẹ. Mà thôi, chuyện đấy nó qua rồi, chúng ta đừng nhắc đến nữa. Quan trọng bây giờ nhìn con với Thế Dĩnh hạnh phúc như thế này là mẹ an lòng lắm rồi. Mà nhắc mới nhớ, thế chồng con đâu? Nãy giờ mẹ không nhìn thấy. Dạ, anh ấy đang tiếp khách ở bên kia mẹ. Tôi nhìn sang dãy bàn bên thì không thấy anh đâu. Lạ nhỉ, mới vừa nãy còn thấy ở đây. Tôi cúi đầu chào rồi xin phép rời khỏi bàn. Ra đến hồ bơi cũng không thấy anh, đi lên phòng cũng không có. Lạ thật đấy, anh đã đi đâu rồi không biết. Đi ngang vườn hoa Tú Cầu, bàn chân của tôi khựng lại khi nghe thấy giọng nói của anh ở đâu đó quanh đây. Lùi lại vài bước, nhìn xuyên qua những bông hoa thì thấy anh đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó. Cái thai đó, cô muốn giữ hay bỏ thì tùy cô, không liên quan đến tôi. Cô đừng có gọi điện cho tôi nữa. Nghe đến đây bàn chân của tôi như muốn ngã khuỵu. Cố giữ lại một chút bình tĩnh mà xông thẳng ra đứng trước mặt anh, gặng hỏi. Anh đang nói đến cái thai nào? Thế Dĩnh giật mình, tí nữa làm rớt điện thoại xuống đất, vẻ mặt luống cuống lên tiếng giải thích. Chi, em nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ. Anh có 5 phút để giải thích rõ chuyện này. Anh vừa nói chuyện với ai? Đó là bạn gái của Tú, thằng bạn thân của anh. Thế tại sao không gọi cho bạn trai cô ta mà lại gọi cho anh? Rốt cuộc thì cái thai đó là của anh hay là của Tú? Chị à, oan cho anh. Anh có liên quan đến chuyện này đâu. Cô ta gọi cho thằng Tú không được, tự nhiên gọi sang cho anh. Anh có biết cái gì đâu. Anh Dĩnh, anh tưởng tôi là trẻ lên ba à? Từng câu anh nói ra, có biết là nó khó tin lắm không? Thằng Tú, tôi hỏi lại một lần nữa, cái thai đó là của anh hay là của Tú? Thế Dĩnh lúc này mới vò đầu bứt tóc, không biết phải trả lời làm sao cho chi tin. Của bạn anh? Trời ơi, chắc là tôi chết mất. Được rồi, nếu em không tin, anh gọi thằng Tú đến đây, ba mặt một lời. Tầm nửa tiếng sau, Tú cũng có mặt tại nhà Dĩnh, với vẻ mặt rất hào hứng. Nhìn thấy mặt thằng bạn chí cốt, Tú mới giang tay ra, vui vẻ chào đón. Chúc mừng thằng bạn nhé, bữa nay lên chức, thấy chững chạc hơn nhỉ. Thế Dĩnh khuôn mặt gấp gáp, đi đến cầm lấy cổ áo của Tú, bà lôi đến chỗ chị. Này, cái thằng quỷ này, lôi lôi kéo kéo, áo tao vừa mới mua đấy. Mày mau giải thích rõ cho vợ tao biết đi. Giải thích cái gì? Con bồ của mày, cô ta có vấn đề về thần kinh không à? Tự nhiên gọi điện cho tao khóc lóc, đòi bỏ cái thai. Chuyện của hai đứa mày, tự nhiên lại lôi tao vào, làm cái gì thế hả? Tú dường như hiểu ra mọi chuyện. Anh ta nhìn Thế Dĩnh đứng ôm bụng cười. Tao không giỡn nha, mày mau giải thích với chị đi. Cố nuốt cơn cười xuống, Tú đứng thẳng người nhìn Chi và nói nghiêm túc. Thằng Dĩnh nó nói thật đấy, em đừng có hiểu lầm nó, tội nghiệp. Chuyện này không liên quan đến nó đâu, anh đem danh dự ra đảm bảo đấy. Từ khi em bỏ đi, nó biết sợ rồi, nó không dám làm gì nữa đâu. Đấy, em nghe rõ chưa? Cái thai đấy không phải là của anh. Tôi quay sang lườm anh, giọng nói trách móc. Anh nói chuyện kiểu như thế, ai nghe được đều hiểu nhầm đấy là con của anh. Nhưng bây giờ em đã tin chưa? Rồi. Sau đó anh ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ. Tối nay em chết với anh đấy. Ai mà sợ anh chứ. Ừ, cứ để đấy rồi xem. Mình Tâm đầu đội mũ, chùm kín mặt, đứng bên ngoài nhìn vào trong bữa tiệc, hai cái tay siết chặt lại, ánh mắt như một con quỷ dữ. Chị, ngày tháng hạnh phúc của mày không còn lâu nữa đâu, lo mà tận hưởng đi. Những gì con Minh Tâm này không có được thì mày cũng đừng có mơ mà có. Những ngày tháng sống trong nhục nhã của tao, tao nhất định phải trả gấp đôi. 2 tháng sau. Chị ơi, hộp sữa của con đâu? Em để dưới phòng khách ý, anh xuống lấy giúp em với. Em đang nấu dở tay. Dĩnh từ cầu thang đi xuống, trên tay bế đứa con bé bỏng, vừa đi vừa đùa giỡn. Mẹ Chi dạo này hư lắm, cứ vứt đổ lung tung thôi, con nhè. Nghe anh nói tôi cũng nhòm đầu ra rồi xong nói lại. Này, anh cứ thử sinh con đi, rồi biết, có khi còn lãng trí hơn em ấy chứ. Anh vòng một tay qua eo của tôi thì thầm vào tai và nói. Vợ nói, anh đâu dám cãi, tối nay ba hiệp nhá. Này, anh sức người hay sức trâu đấy, hàm hố nó vừa vừa thôi. Ơ hay, em nói hay nhỉ, anh ham vợ, chẳng có ham ai đâu. Thôi đi, tránh ra, để em nấu cơm. Này nhớ đấy, tối ba hiệp đấy. Biết rồi, nói mãi. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh mà khẽ cười. Anh nhẹ nhàng tình cảm như vậy cũng đủ làm cả hai ấm lòng. Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ cần vậy mà thôi. Nằm chơi với con trên giường thì điện thoại kêu. Nhìn vào màn hình là anh đang gọi video về. Chả là đã 2 ngày nay anh đi công tác xa nhà. Sóc ơi, ba gọi kìa con. Hai mẹ con đang làm gì đấy? Có nhớ ba không? Sóc nhớ ba lắm, còn mẹ thì không nhá. Ô thế thôi, ba không về nữa nhá. Vậy thôi tắt máy đi ngủ đây. Này, em chỉ giỏi được cái miệng. Mới có 2 ngày, mày muốn bay về rồi đây này. Thế khi nào anh về thế? Nếu không có gì trục trặc thì ngày mốt anh về nhá. Này, anh có lén phén với cô nào không đấy? Anh cười giọng trêu chọc tôi. Có, thì làm sao mà em biết được? Anh cứ thử đi rồi biết nhá. Anh đùa đấy. Ước gì bây giờ có em để ôm nhỉ. Ở bên này lạnh lắm. Vậy anh ngủ sớm đi, mai còn giải quyết công chuyện. Em cũng ru cô Sóc ngủ đây. Ừ, yêu em nhiều. Yêu 2 mẹ con nhá. Thế Dĩnh đi lại bàn mở máy tính, xem bản hợp đồng để chuẩn bị cho ngày mai. Ngồi được một lát thì có tiếng gõ cửa phòng. Mở cửa ra thì thấy một cô gái còn khá trẻ đứng trước mặt anh. Cô muốn tìm ai? Anh có phải là Thế Dĩnh không ạ? Phải tôi. Có chuyện gì sao? Bất ngờ cô gái trẻ đó cầm lấy tay của Thế Dĩnh, nước mắt rưng rưng mà van xin. Em xin anh, đừng có rút vốn khỏi công ty của ba em. Em cầu xin anh đấy. Sức khỏe ông ấy không được tốt. Nếu như gặp cú sốc này, ba em sẽ chết mất. Nghe loáng thoáng, Thế Dĩnh cũng hiểu được một ít, lên tiếng hỏi lại. Cô là con gái của ông Vinh sao? Dạ vâng, xin anh suy nghĩ lại. Xin anh đừng rút vốn à. Cô tên là gì? Em tên là Vi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em gần 20 ạ. Thế Dĩnh đứng nhìn Vi, gương mặt ngây thơ còn rất non nớt, anh ta mới thở dài. Chuyện này của người lớn, em không nên xen vào. Em đi về đi, chuyện này tôi không thể giúp được đâu. Cánh cửa đóng lại, bàn tay của Vi giữ chặt cửa, sau đó cô ta xông thẳng vào phòng. Thế Dĩnh khá bất ngờ với sự bạo dạn của cô gái, còn khá nhỏ tuổi này. Cô thế này là ý gì? Em xin anh, lần này thôi, nếu anh muốn em ngủ, em có thể ngủ với anh đêm nay. Em đang còn trinh ạ. Lời vừa nói xong thì chiếc váy trên người của Vi rơi xuống. Anh vội vàng quay mặt đi, khó chịu và quát lớn. Mặc áo vào ngay lập tức và bước ra ngoài. Vi quá xấu hổ, vội vàng kéo áo lên và ôm mặt khóc chạy ra khỏi phòng. Khi không còn nghe được tiếng động nữa, anh mới quay người, đóng cánh cửa phòng và tiếp tục công việc, không bận tâm gì đến cô gái kia nữa. Minh Tâm đã theo Thế Dĩnh sang tận đây, chứng kiến chuyện vừa rồi từ đầu đến cuối, nhìn theo cô gái kia, có một ý định nảy lên trong đầu. Sắp có chuyện hay để xem rồi đây. Chiếc ly trên tay của tôi rơi xuống nền nhà, có một cảm giác bất an trong lòng. Tiếng con khóc, tôi giật mình chạy lên phòng, ngồi cho con bú, mà lòng thấy nao nao. Nhìn xuống, con đã ngủ. Tôi mới nhẹ nhàng đặt con vào nôi, cầm lấy điện thoại và ra ngoài ban công gọi cho anh. Chuông đổ, nhưng không ai bắt máy. Bấm 3 lần đều như vậy. Tôi soạn một tin nhắn, để lại cho anh. Anh đang bận gì sao? Thế Dĩnh mặt vui vẻ đi ra ngoài xe, vì vừa ký được một hợp đồng có giá trị. Mở máy, thấy 3 cuộc gọi nhỡ của Chi, anh mới ấn máy gọi lại. Em nghe này. Vừa rồi anh bận ký hợp đồng với đối tác, nên không biết em gọi. Chừng nào anh về à? Sao thế? Nhớ anh rồi à? Tất nhiên là em có nhớ. Ngày mai anh sẽ về. Em thích quà gì nào? Em chỉ muốn anh về thật nhanh thôi. Thôi được rồi. Em ngoan. Sáng mai anh có mặt ở nhà. Tôi đưa tay vỗ vỗ vào 2 bên má cho tỉnh táo. Chắc là do mình nhạy cảm quá nên sinh ra lo lắng như vậy. Tại sân bay, Vi đang ngồi chờ chuyến bay thì Minh Tâm đi đến, ngồi xuống và đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn hợp tác với cô. Vi quay sang ngơ ngác nhìn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mới lên tiếng hỏi lại. Chúng ta quen nhau sao? Nếu cô không muốn công ty của ba mình phá sản, thì cô phải để tôi giúp. Cô là ai? Tại sao cô lại biết rõ về tôi? Tôi là ai không quan trọng. Cô cứ suy nghĩ đi, tôi chờ câu trả lời của cô. Khi Minh Tâm đi được vài bước, thì Vi mới lên tiếng nói với theo. Cô có chắc là cô giúp được tôi không? Chỉ có thành công, chứ không có thất bại. Điều kiện của cô là gì? Vô điều kiện. Thôi được, tôi đồng ý. Minh Tâm lấp ló ở ngoài hành lang. Mấy ngày qua cô ta đã theo dõi thì biết được Dĩnh hay gọi đồ ăn vào giờ này. Nhìn thấy phục vụ đẩy xe đi, cô ta giả vờ đụng vào rồi lén bỏ thuốc vào đồ ăn. Chắc chắn phục vụ đi vào phòng của Dĩnh, cô ta mới cười khẩy, rồi lấy điện thoại gọi cho Vi. Cô đến được rồi đấy. Tầm 10 phút sau, Vi đứng trước cửa phòng của Dĩnh, kéo vai áo trễ xuống, làm lộ ra da thịt trắng nõn nà của người con gái mới lớn, đưa tay lên gõ phòng. Lại là cô sao? Không phải là nói chuyện. Tôi không thể giúp được cô sao? Vi nở một nụ cười mê hoặc, một vẻ đẹp dịu dàng. Hôm qua em có làm rơi một đôi bông tai trong này. Anh có thể cho em vào phòng, em tìm lại được không ạ? Thật sự đôi bông tai đấy rất quan trọng với em. Thế Dĩnh cau mày nhìn Vi, không biết cô gái này định bày trò gì. Nhưng dù sao đã nói như vậy, không cho vào thì không được. Cô đi vào đi. Dạ, em cảm ơn. Bước vào nhìn thấy thức ăn trên bàn đã gần hết. Vi mới cười nhẹ rồi cúi xuống giả vờ tìm kiếm. Anh không quan tâm đến sự có mặt của Vi. Anh mở tủ thu dọn quần áo để chuẩn bị ra sân bay, về nước. Tự nhiên cả người thấy nóng bừng bừng, cảm giác rất khó chịu mặc dù thời tiết ở đây đang lạnh. Cởi bớt áo ấm ra nhưng vẫn thấy nóng. Thế Dĩnh với tay bật điều hòa nhưng vẫn không làm giảm cơn nóng trên người. Biết có cái gì đó bất thường, anh ngồi dậy đi vào nhà tắm thì bất ngờ tiếng của Vi la lên. Ôi mẹ ơi, con rán! Vi chạy đến ôm chầm lấy Dĩnh. Cô ta cố tình kéo 2 dây váy xuống, làm lộ ra cả bầu ngực căng tròn, cọ sát vào người anh. Sự tiếp xúc da thịt này càng làm tăng dục vọng trong người Thế Dĩnh. Hơi thở bắt đầu gấp gáp, nhìn vào nơi bộ ngực của Vi. Vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo, anh đẩy mạnh người Vi ra đi thẳng vào nhà tắm. Nhưng Vi, cô ta không chịu từ bỏ. Cô ta chạy nhanh đến, ôm lấy Dĩnh từ phía sau. Cô ta ghé sát vào tai của anh, thả ra một hơi thở nóng bỏng. Nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi liếm quanh vành tai của anh. Bàn tay luồn vào áo mà xoa nắn nơi vòm ngực. Anh Dĩnh, anh để em phục vụ anh đêm nay nhé. Sự kích tình đầy điêu luyện mà Minh Tâm đã bày vẽ cho Vi thật sự vượt quá tầm kiểm soát của anh. Ngay lập tức, anh ta quay người lại, ánh mắt bây giờ đã đục ngầu, ánh mắt của sự dục vọng trỗi dậy. Không để vụt mất thời cơ, Vi nhanh chóng tuột chiếc váy trên người xuống, một cơ thể trắng nõn nà, một bầu ngực căng tròn đẫy đà của một cô gái 20 tuổi đập vào mắt của anh. Anh ta bế bồng người Vi lên giường, hôn một cách mãnh liệt. Trong phòng chỉ còn là những tiếng rên rỉ đến mê người của Vi. Tôi chờ anh cả buổi sáng mà vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Nếu đúng như lịch bay thì anh đã có mặt ở nhà rồi chứ. Hay anh đã xảy ra chuyện gì? Càng nghĩ tôi lại càng thấy lo. Tôi cầm điện thoại lên gọi cho anh. Vẫn là tiếng chuông đổ, nhưng không ai nghe máy. Thế Dĩnh từ từ mở mắt, đầu đau như búa bổ. Nhìn sang thấy Vi nằm bên cạnh, anh ta giật mình ngồi dậy, ôm đầu mà buông ra một câu chửi thề. Mẹ kiếp, chuyện gì thế này? Vi ôm lấy người Dĩnh thì thầm bên tai. Anh hài lòng chưa à? Dĩnh quay sang bóp chặt cằm của Vi, một cơn đau truyền đến làm cô ta phải thốt lên. Anh làm em đau. Nói đi, có phải chuyện này là cô dở trò có đúng không? Anh Dĩnh, anh nói cái gì em không hiểu à? Không phải em và anh đã thật sự vui vẻ với nhau sao? Thế Dĩnh siết chặt bàn tay hơn mà gắng ra từng chữ. Tôi chưa bao giờ muốn vui vẻ với cô. Cô nghe rõ chưa? Dù anh có muốn hay là không thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Anh phải có trách nhiệm với em. Cô đang mơ đấy à? Em cho anh hai lựa chọn. Một là anh cưới em, hai là không được rút vốn. Anh chọn đi. Nếu không thì sao? Vậy thì em phải mất công đến gặp vợ anh một chuyến rồi. Cô dám? Vì ba em, có cái gì mà em không dám? Anh chọn đi. Thế Dĩnh tức đến nổi cờ gân xanh, nhìn Vi và nói dứt khoát. Công ty của ba cô được an toàn. Chuyện ngày hôm nay như chưa từng xảy ra. Nếu như vợ tôi mà biết thì cô không xong với tôi đâu. Còn bây giờ cô mặc đồ đi và biến, cút. Vi ra đến cửa, quay người lại nhìn vào trong và cười gian xảo. Chúng ta chưa xong đâu Dĩnh à. Minh Tâm ngồi trong phòng nhâm nhi ly rượu vang trên tay, miệng cô ta cười không ngớt khi xem đoạn video. Cả ngày hôm đó tôi hết đi ra rồi lại đi vào, mong ngóng anh, không biết có chuyện gì mà không một tin nhắn, cũng không một cuộc gọi. Trái tim của tôi cảm thấy rất bất an. Vợ ơi, anh về rồi này. Nghe tiếng anh ở dưới nhà, tôi vội vàng đặt con vào nôi, sửa lại đầu tóc và nhanh chóng chạy ra. Nhìn thấy anh đang đứng trước mặt, tôi mới yên tâm phần nào. Có lẽ sự lo lắng cùng với nỗi nhớ mấy ngày qua đã làm tôi không kiềm chế được mà chạy đến ôm chầm lấy anh trách móc. Tại sao bây giờ anh mới về? Anh làm em lo lắng cả ngày cho anh. Anh xin lỗi, có sự cố nên không bay đúng lịch. Anh ăn gì chưa? Em hâm lại thức ăn nhé. Dĩnh vòng tay ôm lấy tôi, cái ôm rất chặt. Anh làm sao thế? Không có gì, chỉ là anh nhớ em quá. Em cũng rất nhớ anh. Chị này. Dạ, sao ạ anh? Anh định nói cái gì đó rồi cũng cho qua, trở về với gương mặt vui vẻ mọi ngày. À, không có gì. Con ngủ rồi à em? Sóc vừa mới ngủ thôi. Em chuẩn bị nước cho anh tắm nhá. Tắm mình buồn lắm. Tắm chung nhá. Anh kỳ cục thật đấy. Anh cúi xuống bế bổng tôi lên, sau đó đặt một nụ hôn lên môi của tôi. Vợ chồng gì mà kỳ cục, tranh thủ con chưa dậy nữa. Nó mà dậy, không làm ăn được gì đâu. Đến tối khi con ngủ say, tôi và anh mới có thể quấn quýt lấy nhau, như một thói quen. Không biết anh như thế nào nhưng thiếu hơi thở của anh vào mỗi tối, tôi lại cảm thấy không quen. Nằm trong vòng tay của anh, tôi thấy cuộc sống bình yên hơn bao giờ hết. Chị này, có chuyện gì thế ạ? Ai có nói gì em cũng đừng tin lời của họ nhé. Chỉ cần em tin một mình anh thôi, có được không? Anh nói như vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ có chuyện gì mà tôi không biết sao? Có phải anh đang giấu em chuyện gì có đúng không? Anh xoa xoa vào má của tôi, ánh mắt trìu mến. Em khờ quá, anh làm gì có giấu em cái chuyện gì đâu. Nếu mà có, thì cũng vì anh quá thương em thôi. Sao hôm nay anh ấy thật lạ, nói chuyện như kiểu đón trước rào sau vậy. Giác quan của một người phụ nữ mách bảo với tôi rằng anh chắc chắn có vấn đề. Thật là anh không giấu em chuyện gì đấy chứ? Thật mà. Thôi, mình ngủ nhá. Mai anh chở hai mẹ con đi chơi. Được chưa nào? Ôm Chi trong lòng mà Dĩnh thấy có lỗi vì đã mắc sai lầm trong chuyện kia. Nhưng anh lại không đủ dũng cảm để nói ra vì sợ một lần nữa phải mất người con gái này và mất luôn cả gia đình nhỏ mà anh đang quý trọng từng giây từng phút. Dĩnh trách mình không đủ bản lĩnh để vượt qua cái dục vọng trong người để rồi tiếp tục vướng vào sai lầm đáng tiếc mà anh không muốn một chút nào. Ngồi trong phòng làm việc, thư ký bước vào báo cáo. Dạ, thưa anh, bên ngoài có một cô gái tên là Vi muốn gặp anh à? Nghe nhắc đến cái tên, mặt Thế Dĩnh biến sắc. Cho cô ta vào. Vi bước vào phòng với gương mặt vui vẻ, đứng trước mặt Dĩnh. Cô còn đến tìm tôi làm gì? Anh Dĩnh, anh làm gì mà lạnh nhạt với em thế? Dù sao chúng ta cũng đã từng có một đêm mặn nồng bên nhau còn gì. Cô là người phụ nữ đầu tiên khiến cho tôi mạnh tay đấy. Biết điều thì biến ngay lập tức. Dĩnh đứng áp sát vào Vi, sau đó tay bóp chặt vào cằm của cô. Thôi được rồi, em sẽ biến ngay. Nếu như anh rót vốn thêm vào công ty của ba em. Cô định lật lọng sao? Giữa tôi và cô không còn bất kỳ một thỏa thuận nào. Vậy thì em phải nhờ đến vợ của anh rồi. Cửa mặt của Thế Dĩnh giật lên hồi vì tức giận. Nhìn chân chân vào Vi như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh ta nhắm mắt, thở dài, bàn tay cũng từ từ nới lỏng ra. Đây là lần cuối cùng tôi và cô thỏa thuận. Tôi cảnh cáo, đừng có dại mà vượt quá giới hạn của tôi. Bằng không, cô không yên với tôi đâu. Anh yên tâm đi, em là người biết điều mà. Ra đến cổng công ty, Vi ngoảnh đầu nhìn lên tầng cao nhất, nơi mà Thế Dĩnh đang làm việc. Cô ta đứng và cười một mình. Em đã nắm được chốt của anh rồi. Anh đừng có mơ mà thoát khỏi tay của em. Nghe nói trà sữa bị ốm đang nằm ở bệnh viện. Tôi gửi sóc cho bà nội, rồi cùng với cái Nhung đi vào bệnh viện. Đến ngã tư dừng đèn đỏ, bất ngờ cái Nhung mới giật mạnh tay của tôi. Này Chi, mày xem, đấy có phải là lão Dĩnh chồng mày không? Tôi nhìn theo hướng cánh tay của Nhung, lên tiếng hỏi lại. Ý mày là người đàn ông đang đi vào khách sạn cùng với cô gái kia ấy à? Ừ, mày nhìn kỹ đi. Tao nhìn đằng sau, sao mà thấy giống lão Dĩnh nhà mày thế? Tôi cố nhìn kỹ thêm một lần nữa. Đúng thật, là nhìn từ sau lưng, rất giống Dĩnh. Nhưng theo trí nhớ của tôi, thì anh sẽ không bao giờ mặc áo thun, nên chắc chắn không đúng. Tôi thở phào một cái, sau đó nhanh chóng trả lời cây Nhung. Không phải là chồng tao đâu, dáng giống thôi. Sao mày lại chắc chắn thế? Chồng tao tao biết mà. Hôm nay mày mạnh miệng thế, nói gì thì nói, mày nên đề phòng đấy. Mấy bọn đàn ông thay đổi bất thường lắm. Chưa kể ngoài kia có vô số con đỉa đói cứ nhăm nhe chồng của mình. Nếu mà có cơ hội là bọn chúng bu vào hút máu ngay. Mày nói chuyện như chuyên gia vậy. Thôi thôi, chạy nhanh đến bệnh viện đi. Tại một quán cà phê, cô ta đưa một tờ giấy đẩy về phía cô Dĩnh. Cái gì đấy? Anh nhìn mà không biết à? Em có thai rồi. Cô Vi này, cô xem tôi là con nít lên ba đi à? Cái thai đó chắc gì là của tôi. Anh Sở Khanh nó vừa vừa thôi chứ. Em chỉ ngủ với mỗi mình anh. Nếu như không phải của anh thì là của ai? Thế Dĩnh lúc này cười nhếch miệng, hiện rõ sự khinh thường. Cô còn trinh hay không? Đừng nghĩ tôi không biết. Không qua mặt được tôi. Đừng có dở mấy cái trò con nít này trước mặt tôi. Nói rồi anh đứng dậy rời đi mà không có chút bận tâm gì. Từ đầu đến cuối những lời nói của Vi đều không đáng tin. Những chuyện vặt vạ và ăn vạ như thế này anh đã gặp không ít. Vi ngồi đó vò nát tờ giấy siêu âm trên tay. Không nghĩ bị bỏ thuốc mà Dĩnh vẫn nhận ra là cô ta không còn trinh. Xem ra không dễ gì qua mặt được anh ta. Chiều về tôi có ghé vào nhà mẹ đón sóc về. Nhưng mẹ nói anh đã đến đón từ trước. Lạ nhỉ, tại sao hôm nay anh về sớm như vậy? Trong lòng tôi thấy vui, tôi ghé vào chợ mua ít cá tươi về nấu canh chua cho anh ăn. Món đó anh rất thích. Vừa vào đến nhà đã thấy anh đang cho sóc tì sữa. Về mặt chăm con thì không thể chê anh vào đâu được. Tôi hoàn toàn an tâm và giao con cho anh. Em về rồi đấy à? Sao hôm nay anh về sớm thế? Chỉ là anh muốn ở gần bên em một chút đấy mà. Hôm nay tự dưng lại xến sầm thế nhở? Thế thôi, từ nay anh không nói những lời này nữa. Tuy có hơi xến nhưng mà em thích. Thế thì ngày nào anh cũng nói cho em nghe nhé. Thôi được rồi, em vào nấu cơm đây. Bà này, hôm nay có canh chua đấy. Được ăn món em nấu là sướng đời nhất. Tôi cũng phải chịu thua bởi cái miệng ngọt lịm của anh. Hạnh phúc với tôi thế này đã là quá đủ rồi. Tôi không còn mong mỏi gì hơn nữa. Mỗi buổi sáng tiễn anh đi làm là một niềm vui mỗi ngày của tôi. Cô hàng xóm đi vứt rác vui vẻ, bắt chuyện. Sướng nhất con rồi đấy chị ạ. Được chồng yêu thương chiều chuộng như thế còn gì bằng. Dạ, con còn phải cố gắng mỗi ngày cô ạ. Ừ thì tình cảm phải nung nóng. Tình ngày từng giờ mới bền lâu được chứ. Không bù cho con gái cô vớ vài cái thằng chồng suốt ngày gái gú. Dạ vâng, cố gắng thôi cô ạ. Đàn ông cũng lạ thật đấy. Lúc có thì không biết trân trọng, đến khi mất rồi mới cuống lên đi tìm. Và anh cũng vậy. Đã một thời tôi cũng ở trong cái tình trạng đó và thấu hiểu được cái sự đau đớn từng ngày. Cũng may mắn là anh đã kịp thời và buông bỏ đi mới có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Chỉ ước rằng hạnh phúc này tồn tại mãi mãi. Nghe tiếng chuông cổng, tưởng anh quên gì nên anh quay lại lấy. Tôi nhanh chóng đi ra mở cửa, miệng đon đả nói. Anh quên cái gì à? Đứng trước mặt tôi là một cô gái còn khá trẻ, nhìn tôi từ đầu đến cuối, rồi nở ra một nụ cười không mấy thiện cả. Cô muốn tìm ai? Tôi muốn tìm vợ anh Dĩnh. Cô tìm tôi? Có chuyện gì? Cô gái đó lấy tờ giấy gì đó trong túi và đưa ra trước mặt tôi, giọng nói nghiêm túc. Đây là giấy siêu âm thai, và tác giả cái thai này không ai khác, chính là chồng của chị. Tôi nghe xong mà tay chân rụng rời, nhìn tờ giấy trên tay cô gái đó mà cố bám trụ, cố giữ bình tĩnh. Tự nhiên ở đâu cô đem đến tờ giấy siêu âm, rồi lại nói rằng là con của chồng tôi. Lý do gì để tôi tin cô đây? Vì nhếch miệng cười, trả lời rất tự tin. Đừng có nôn nóng, rồi chị sẽ tin ngay thôi. Lúc đó em chỉ sợ chị không đứng vững mà ngất xỉu đây. Ở bên kia đường, Minh Tâm ngồi trên chiếc taxi thấy thời cơ thích hợp. Cô ta bấm gửi một đoạn video qua số của chị. Nghe tiếng chuông báo tin nhắn, tôi thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra nhìn. Thì có một số lạ. Tôi nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt hoài nghi. Sao thế? Chị mở ra xem đi. Chị sẽ tin ngay thôi. Tôi mở đoạn video lên, hình ảnh trong đó đập vào mắt của tôi. Bàn tay của tôi cố gắng nắm chặt lấy điện thoại mà kiềm chế bản thân. Tôi không cho phép mình được yếu đuối trước mặt cô ta. Bàn tay của tôi siết chặt đến mức cảm tưởng máu đang dần tắc nghẹn. Chưa bao giờ tôi thấy hơi thở của mình lại khó khăn đến mức này. Hít lấy một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt của cô ta và hỏi thẳng. Cô muốn gì? Nhìn thấy gương mặt của chị không có gì biến sắc, vì càng muốn làm to chuyện. Tôi muốn chồng chị phải chịu trách nhiệm với cái thai này. Vậy thì cô nên đi tìm anh ta. Thế tại sao cô lại tìm tới tôi? Hay là chính cả anh ta không thừa nhận cái thai này? Chị... Hay là cô cũng như những con đĩ ngoài kia, ngủ với quá nhiều người và không biết cha đứa bé là ai? Chị không có quyền xúc phạm tôi. Cô đàng hoàng với ai mà sợ người khác xúc phạm? Cô ta vùng tay lên định tát tôi một cái, nhưng tôi đã kịp giữ lại. Không chần chừ mà tôi tát một cái thật mạnh vào một bên má của cô ta. Vì cái tát kia quá đau, vì tức đến đỏ mặt, chỉ thẳng vào mặt của chị và quát lớn. Chị dám đánh tôi? Cái tát đó thay cho lời cảnh cáo của tôi. Còn bây giờ thì cút ngay khỏi nhà tôi. Vì bị yếu thế mặt hậm hực liếc nhìn Chi một cái rồi rời đi, leo lên chiếc taxi đậu bên đường. Minh Tâm tháo kính, nhìn Vi với vẻ mặt hài lòng. Cô làm tốt lắm. Lần trước cô giúp tôi, lần này thì xem như tôi trả lại cho cô. Xem như không ai nợ ai. Chào cô. Tôi ngã khuỵu xuống trước cổng, sau đó ôm lấy ngực, đau đớn đến tận cùng. Anh đã phản bội tôi thêm một lần nữa. Đến tối, Thế Dĩnh cầm trên tay bó hoa tươi. Anh ta hít hà mặt hí hừng đi nhanh vào trong nhà. Thấy nhà tối om, anh ta với tay bật điện lên thì đã nhìn thấy Chi ngồi thù lù ở ghế. Ôi, giật cả mình. Sao em không bật điện lên? Anh có mua hoa em thích này. Đẹp không? Tôi đứng dậy, vung tay hất mạnh bó hoa xuống nền nhà trước sự ngỡ ngàng của anh. Chi, em làm sao thế? Em hỏi lại anh một lần nữa. Anh có giấu em chuyện gì không? Thấy thái độ khác lạ của Chi, một cảm giác bất an dấy lên trong lòng của Dĩnh. Nhưng anh vẫn không đủ dũng khí để nói ra sự thật. Tôi cười nhẹ trước sự im lặng của anh. Câu hỏi đó khó trả lời với anh đến như vậy sao? Dĩnh giữ chặt lấy vai của Chi, gương mặt lo lắng. Anh không biết em đã nghe được những gì, nhưng anh xin em hãy tin anh. Tôi đưa đoạn video ra trước mặt anh, rồi nói trong nước mắt. Anh ăn nằm với họ, khiến cho họ có thai. Anh nói đi, anh muốn tôi tin anh kiểu gì? Em nghe anh giải thích chi à? Là anh bị người ta hại. Thật ra, anh không muốn. Anh bị người ta bỏ thuốc. Anh có biết, anh càng ngụy biện, tôi càng cảm thấy buồn nôn không? Anh không sai. Người sai là tôi đây này. Tôi đã sai lầm khi một lần nữa tin tưởng vào anh. Tôi đã sai khi quá tin tưởng vào bản thân của mình, rằng tôi có thể cảm hóa được con người của anh. Và tôi càng sai hơn khi đặt trái tim của mình sai chỗ. Tôi thực sự quá thất vọng về anh. Đây, anh ký đi. Thế Dĩnh xé đôi lá đơn ly hôn, ôm chặt lấy người tôi. Anh sai khi không đủ dũng khí để nói sự thật với em. Em biết vì sao không? Chỉ vì anh sợ mất em. Chi à, em hãy tin anh. Tin anh lần này. Anh buông tay tôi ra đi. Chúng ta chia tay đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi lên phòng bế con đi. Thế Dĩnh chạy theo, giữ chặt tay của tôi lại. Anh xin em đấy. Em đừng đi mà. Ở bên nhau mà cứ làm đau nhau thế này thì thà đừng gặp nhau, đừng quen biết. Tôi chỉ trách anh. Tại sao anh lại làm con tim của tôi rung động hết lần này đến lần khác? Rồi anh cho mình cái quyền được làm tổn thương nó. Tôi đi lướt qua anh không rơi một giọt nước mắt. Có lẽ đã đến tận cùng của nỗi đau. Ngồi trong xe, bao nhiêu sự kìm nén trong lòng phút chốc vỡ òa. Tôi ôm miệng khóc không thành tiếng, nhưng trái tim lại như có ai đó xé ra từng mảnh. Trong tình yêu đâu có gì là thật. Sự thật như thế, tôi biết phải làm sao đây? Ngày tối đêm đó, tôi quay trở về căn biệt thự của ba. Những chuyện xảy ra nó vượt qua sự chịu đựng của tôi. Dù anh có muốn hay không thì sự việc cũng đã xảy ra. Tôi chỉ là một người con gái bình thường, không phải là thần thánh, mà xem như không có chuyện gì cứ tiếp tục tha thứ cho anh lần này đến lần khác. Tôi thật sự không thể làm được. Chị ơi, con ngủ chưa? Dạ, con chưa. Cô vào đi ạ. Con có ổn không? Tôi rúc vào lòng của cô Hiền, khóc như một đứa trẻ. Con không ổn một chút nào cô ạ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao lúc nào anh ta cũng đưa con đến đỉnh cao của sự hạnh phúc, rồi lại nhấn chìm con xuống địa ngục ạ cô? Rốt cuộc, con đã sai ở đâu ạ? Chị à, con không sai. Đơn giản là tình yêu của hai đứa chưa đủ lớn để mà thấu hiểu nhau. Còn bình tĩnh, ngồi nói chuyện thì mới thấu hiểu được nhau chứ. Con không đủ tử bi để có thể cho anh ấy hết cơ hội này đến cơ hội khác. Ai chắc chắn rằng chuyện này sẽ không còn tiếp diễn ở cô? Cô hiểu, cô tôn trọng quyết định của con. Thôi trễ rồi, con ngủ đi, con đừng quá suy nghĩ nhiều. Cứ để đấy cho mọi chuyện nó thuận theo tự nhiên. Còn duyên, ắt sẽ quay về. Mẹ của anh sau khi biết chuyện, bà đã tức tối chạy đến nhà của con trai. Đứng bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa, gọi điện thì nghe tiếng chuông đổ trong nhà. Lo lắng cho đứa con trai, bà đập cửa rầm rầm. Dĩnh ơi! Dĩnh! Mở cửa cho mẹ! Dĩnh ơi! Gọi mãi vẫn không thấy con trai lên tiếng hay có động tĩnh gì bên trong. Bà chạy xuống dưới, gọi bảo vệ lên mở cửa. Vừa bước vào căn nhà tối om, nồng nặc mùi rượu. Với tay bật điện, bà giật mình khi nhìn thấy con trai của mình ngồi dưới đất, thất thần. Tay cầm chai rượu và uống liên tục. Nhìn thấy con trai như thế, bà xót xa đến ứa nước mắt. Đi đến, giật lấy chai rượu. Tại sao lại thành ra thứ này hả con? Mẹ ơi, con là một thằng vô dụng. Đến việc bảo vệ gia đình, con cũng không làm được mẹ hả? Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Ngồi đây trách móc đau khổ thế ích gì hả con? Mẹ ơi, mẹ về đi. Con muốn một mình. Con đi về nhà với mẹ đi. Rồi từ từ mẹ khuyên nhủ con Chi cho. Đừng mẹ à. Mẹ để cô ấy được yên đi. Có lẽ rời xa con cô ấy sẽ tốt hơn. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người tốt hơn con. Con không còn đủ tư cách để bảo vệ cô ấy nữa. Con thật sự thua rồi. Con thua chính bản thân của mình. Con xin mẹ. Mẹ về đi ạ. Mẹ để con một mình. Dĩnh à. Con xin mẹ đấy. Mẹ đi về đi. Bà quay mặt đi cố ngăn dòng nước mắt. Người làm mẹ nào khi thấy con mình đau khổ thế này cũng không thể nào đành lòng. Tôi nằm nhìn con mà không thể ngăn được nước mắt. Mẹ phải làm gì mới đúng đây? Tình yêu là cái quái gì mà khiến tôi phải đau khổ như thế này? Trải qua bao nhiêu tổn thương, tại sao tôi vẫn ngu muội cố chấp mà yêu anh chứ? Sóc ngủ chưa con? Dạ, mới vừa ngủ thôi cô ạ. Mẹ chồng con đang ở dưới nhà. Thế ạ? Dạ vâng, con xuống ngay ạ. Vừa nhìn thấy bà, cảm xúc một lần nữa vỡ òa, chạy đến ôm chầm lấy bà mà khóc. Khóc cho thỏa nỗi lòng. Khóc đi con. Khóc sẽ dễ chịu hơn. Con đừng có cố nén trong lòng nữa. Mẹ ơi, bây giờ con phải làm sao hả mẹ? Mẹ không biết phải khuyên con thế nào. Nhìn hai đứa thế này, thật sự là mẹ. Giọng của bà nghẹn đi. Tôi biết bà cũng rất buồn. Hạnh phúc đến với tôi chưa được bao lâu, giờ đã vội tan biến. Bà vuốt mái tóc đen dài của tôi mà nói những lời từ tận đáy lòng. Mẹ sẽ không xen vào chuyện của hai đứa. Vợ chồng còn duyên còn nợ, sẽ còn ở bên nhau. Hết duyên hết nợ thì cũng đừng có buồn. Mẹ chỉ mong con hãy một lần nữa con nhìn nhận lại tình cảm của mình. Nếu như con thật sự còn yêu thằng Dĩnh thì con đừng đưa ra quyết định vội vàng. Thời gian sẽ quyết định giúp hai đứa. Dù có như thế nào thì con vẫn là con của mẹ. Không có gì thay đổi. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ ạ. Mẹ sẽ luôn theo dõi hai đứa. Mạnh mẽ lên con. Cứ điều tự nhiên là điều chân thật nhất. Dạ vâng, con hiểu ạ. Thôi mẹ về đây. Con nghỉ ngơi sớm. Giữ gìn sức khỏe nhá. Khi khác mẹ lại đến thăm cháu vậy. Dạ vâng. Mẹ về cẩn thận à? Ừ, không cần tiễn mẹ đâu. Minh Tâm cầm số tiền mà bấy lâu nay cô ta dành dụm sau mỗi lần đi khách, tung lên rơi rãi khắp giường. Ngã mình xuống giường tự cười một mình, dường như cô ta đang dần mất đi lý trí. Đi vào một phòng khám, Minh Tâm đặt sấp tiền trước mặt bác sĩ, mặt lạnh tanh. Tôi cần một màng trinh thật hoàn hảo. Anh làm được chứ? Dĩ nhiên là được, nhưng giá sẽ hơi cao đấy. Tiền không thành vấn đề, quan trọng là chất lượng. Cô yên tâm, thật đến từng chi tiết. Vậy thì tốt, anh làm ngay cho tôi đi. Vừa nhìn thấy chồng về, Mẹ Dĩnh nhanh chóng lên tiếng hỏi. Ông à, hôm nay con có lên công ty không? Bà đừng có nhắc đến nó nữa. Đã một tuần nay, nó có thèm vác mặt lên công ty đâu. Bao nhiêu việc, cũng có một mình tôi gồng mình lên để giải quyết. Ông à, ông phải thông cảm cho con chứ. Con nó tâm trạng không ổn định. Ai gây ra, rồi giờ ngồi ở đấy mà đau với đớn. Đau khổ cho ai xem. Ông nói thì giỏi lắm. Lúc còn trẻ, ông có thua gì con đâu. Ơ hay cái bà này, bà cứ lôi chuyện năm xưa ra nói mãi thế à? Hai mẹ con nhà bà làm giết rồi, tôi không muốn về cái nhà này nữa. Ông không muốn về chứ gì? Vậy thì ông đi đi, đi cho khuất mắt tôi. Tôi mệt cho hai mẹ con nhà bà quá rồi đấy. Đã hơn một tuần nay tôi cứ ở trong nhà mãi, không còn tâm trí nào để mà lo nghĩ đến chuyện công ty. Cũng may là có cô Hiền đứng ra lo giúp cho tôi. Cái con quỷ này, có chuyện gì? Sao mày không nói với tao? Bạn bè kiểu gì thế này? Mày mới đến đi à? Ai mở cổng cho mày đấy? Tao vừa mới đến, cũng hay cô Hiền cô ấy vừa về. Giận mày thật đấy, tao muốn nghỉ chơi với mày luôn. Có cái chuyện gì cũng im im, không thèm nói với tao một tiếng. Có chuyện gì hay ho đâu mà nói. Nói ra cho mày chỉ thêm buồn. Buồn thì đi quẩy. Đi, hôm nay tao bao. Buồn làm gì? Thôi, tao buồn lắm. Bữa nay tao bao mà, đi. Mày khinh thường tao à? Bao hẳn đi ba. Mày mà không đi tao đổi ý đấy. Thôi được rồi, tao đi. Phải thế chứ. Nào nào, cười lên. Cười lên cho đời nó tươi. Sau đó hai đứa chúng tôi vào bar, nhảy nhót giống như hai đứa rồ. Nhảy cho quên đi cái sự đời. Này, hết buồn chưa? Tôi mặt đã đỏ vì say, giơ một ngón tay lên và cười cười. Một chai nữa mới hết buồn. Mày uống nổi không đấy? Say có soái ca đưa về, mày lo cái gì? Ok, trời tới bến luôn. Tú đi vệ sinh đi ngang qua bàn, thấy Chi đang ngồi uống, người thì lắc lư. Anh ta nhìn sang dãy bàn bên kia, thì Dĩnh cũng đang cầm chai rượu lên và uống không biết trời đất là gì. Tú thở dài lắc đầu không nói gì, đi đến bàn ngồi đối diện với Dĩnh. Mày uống đủ chưa? Tao còn đi kiếm chỗ giải quyết. Mấy ngày nay không được xả rồi, bứt rứt lắm rồi đây. Mày nói nhiều thế, mày đi đi. Này, tao nói mày nghe, mày đem mấy chai rượu sang bàn bên kia uống với vợ mày đi. Đứa nào thua, đứa đó trả tiền. Tao thấy hay đấy. Nghe loáng thoáng đến vợ của mình, anh mới ngẩng mặt lên và hỏi lại. Mày đang muốn nói đến ai? Còn ai ngoài tình yêu bé nhỏ của mày? Chi kia kìa, đang ngồi uống bên bàn bên kia. Hai vợ chồng qua bên đấy mà tâm sự đi. Thật, tao ngán cho vợ chồng mày. Đã bảo rồi, yêu lắm vào, rồi lại khổ. Cứ phải sướng như cái thân của tao đây này. Không phải yêu đương làm gì cho mệt. Anh hướng ánh nhìn sang dãy bàn của Chi, nhìn thấy có một gã đang quanh quẩn rồi lôi lôi kéo kéo Chi. Anh mặt hầm hầm không nói gì, đi đến đấm một phát vào mặt tên kia. Ngã nhào xuống đất, máu từ miệng rỉ ra. Xem ra tiền đó cũng có máu giang hồ, sừng cổ ngồi dậy và lấy chai bia trên bàn, đập vỡ, xong đó xông thẳng vào người Dĩnh. Tú ở bên kia nhìn thấy cũng nhanh chóng chạy đến, cầm một chai bia và mặt hùng hổ quát. Mày là thằng chó nào mà mày muốn ngông ở đây? Gã thanh niên nhìn thấy một đám người từ trong đi ra, chắc chắn là bọn bảo kê. Tú ở nơi đây cũng có chút e dè, hạ chai bia trên tay xuống, liếc nhìn Dĩnh mà quay người bước đi. Cả tôi và cái Nhung ngồi đó mà tình cả người, nhìn sơ một lượt thấy người anh không bị thương, nên tôi cũng nhanh chóng lấy túi xách, kéo tay cái Nhung đi. Nhung ơi, đi về thôi. Hai đứa tôi đứng chờ taxi, anh đi từ sau đến đứng bên cạnh. Để anh đưa em về. Không dám. Chỗ này phức tạp lắm, lần sau em đừng đến, với lại em đừng uống nhiều rượu như vậy. Tốt nhất đi, anh nên lo cho bản thân của mình. Còn tôi đang rất ổn. Ừ, em ổn là được rồi. Thấy taxi lâu đến nỗi sốt ruột, Tôi quay sang nói với cái Nhung. Này, mày gọi taxi chưa? Sao giờ chưa thấy? Ừ, tao tưởng mày gọi rồi. Cái con điên này, chán mày ghê ấy. Tôi định lấy điện thoại ra gọi, thì anh đã lên tiếng. Giờ này không còn xe đâu, để anh đưa em về. Không cần. Sóc đang ở nhà chờ em mà. Nhìn xuống đồng hồ đã thấy khuya, cô muốn nhanh chóng về với con, nên tôi đành để anh đưa về lần này. Anh phụ tôi, đưa cái Nhung vào xe với. Từ sau Tú đã lên tiếng. Để bạn em anh đưa về cho. Tôi thấy không an tâm, nên cũng từ chối. Giao bạn tôi cho anh, tôi không thấy yên tâm. Ê chi, sao em ác cảm với anh thế? Anh có làm gì bạn em đâu. Đàn ông mấy anh tôi còn lạ gì, không tin tưởng được ai hết. Tú bật cười lên tiếng phản biện. Em sai rồi chi à, đàn ông như tụi anh tuy có thoải mái, nhưng một khi đã yêu ấy à, là yêu đến điên người. Điển hình như thằng bạn anh đây này, có đúng không Dĩnh? Thôi mày đi về đi, đứng ở đây mà triết lý. Tao đưa chi với Nhung về, rồi tao về sau. Ok thằng bà ăn. Đưa Nhung vào xe, nhưng mà nó cứ nằng nặc đòi sang xe của Tú. Thật tình, hết nói nổi con này. Mày đừng có quậy nữa, mày vào xe đi. Không, tao thích đi xe của anh đẹp trai kia cơ. Anh gì ơi, nhà anh ở đâu thế? Tú được nước đi đến, dìu lấy Nhung, quay sang nhìn tôi và nói lại một lần nữa. Này, là bạn em muốn đi xe của anh đấy nhá. Tôi quay sang đánh mạnh vào vai cái Nhung. Cái con quỷ này, mày nói lung tung cái gì thế? Mày vào xe đi. Thấy tôi với Nhung cứ giằng co, Dĩnh mới lên tiếng. Em cứ để Tú nó đưa Nhung về, anh đảm bảo không có chuyện gì đâu. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng, Tú đã dìu Nhung đi đến xe, sau đó mở cửa cho cô ấy bước vào. Em yên tâm nhá, anh đưa bạn em về nhà, nguyên vẹn, không mất một sợi tóc nào. Ngồi trong xe với anh, không ai nói với ai câu gì. Không gian về đêm yên tĩnh, giờ lại càng tĩnh lặng hơn. Còn cô quấy em không? Còn rất ngoan. Anh chỉ hỏi đúng một câu rồi im lặng và không nói thêm gì cho đến khi xe dừng trước cổng nhà. Tôi mở cửa xe đi xuống mà không nhìn anh thêm một lần nào nữa. Tôi sợ lắm, sợ phải nhìn vào ánh mắt của anh. Chi này, có chuyện gì nữa? Anh... Nếu không có gì, tôi đi vào nhà đây. Khoan đã. Anh muốn nói, anh có thể vào thăm con được không? Chỉ 5 phút thôi. Bây giờ con ngủ rồi. Không sao đâu, anh đứng nhìn con một lát, anh sẽ đi ngay. Lời nói của anh tôi nghe mà thảm thương đến vậy. Nếu như lúc đó anh đủ bản lĩnh để vượt qua dục vọng trong người, thì đâu có cảnh đau thương như ngày hôm nay. Tại sao anh lại để mọi chuyện đi đến bước đường này? Tại sao chứ? Anh còn muốn giày vò tâm can của tôi đến lúc nào nữa đây? Tôi ôm miệng, cố nuốt nước mắt vào trong, quay lưng đẩy mạnh cổng mà chạy thẳng vào nhà. Minh Tâm cầm một xấp ảnh nhìn người đàn ông bên trong ảnh, hỏi lại thám tử. Anh có chắc là ông ta hay tiếp khách ở nhà hàng này chứ? Cô cứ yên tâm đi, bên tôi đã theo dõi ông ta trong một tuần nay rồi. Thôi được rồi, anh cầm lấy số tiền này đi. Khi nào cần, tôi sẽ gọi. Bà Dĩnh, ông ta sau khi tiếp khách hàng xong, cũng dựng dậy và rời khỏi phòng. Vừa đi ra ngoài hành lang thì vô tình đụng phải một cô gái. Và không ai khác chính là Minh Tâm. Cô ta trong bộ váy body bó sát, sau đó còn hở cổ nữa. Cúi xuống, xin lỗi díu dít. Xin lỗi ông, tôi không cố ý à? Nhìn vẻ đẹp hút hồn của Minh Tâm, ông ta có hơi chút sững người, rồi nhanh chóng lịch sự đáp lại. Không có gì, lỗi một phần cũng do tôi. Nhìn thấy áo vest của anh ta bị bẩn, cô ta tiếp tục tỏ ra là mình có lỗi. Thật ngại quá, áo ông bị bẩn mất rồi. Nếu như không viền, thì tôi sẽ giặt và gửi lại cho ông sau. Ai lại để một người đẹp như em làm những việc này chứ? Minh Tâm nhìn thấy mắt ông ta cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình. Cô ta cười trong lòng, khiễng chân lên, ghé sát vào tai thì thầm. Chuyện gì em cũng biết, kể cả việc làm tình ạ. Hơi thở nóng bỏng của Minh Tâm phả vào tai của ông ta cùng với lời nói đầy khiêu gợi, dục vọng trong người trỗi dậy. Ông ta vòng tay qua eo, kéo sát cô ta vào người. Chỉ cần em chiều anh hết lòng, thì em muốn gì cũng có. Anh hứa rồi đấy nhá. Cứ làm cho anh vui đi, anh không tiếc đâu. Mình đi thôi anh. Trong căn phòng, Minh Tâm làm tình một cách điêu luyện, làm cho ông ta cuốn vào cơn dục vọng, không thể nào thoát ra được. Những tiếng rên rỉ nghe đến ướt át, cùng những tiếng va đập của da thịt trong đêm, báo hiệu một điều kinh khủng chuẩn bị ập đến. Nghe được tin Thế Dĩnh đi làm trở lại, mẹ Dĩnh trong lòng thấy vui vì con trai đã một phần nào bình tâm. Tối hôm đó bà nấu rất nhiều món ngon để bồi bổ cho con trai. Chờ mãi vẫn chưa thấy chồng về, mọi khi cứ 7 giờ tối là có mặt tại nhà. Sao dạo này ngày nào cũng về trễ, có khi 1 giờ sáng mới mò về. Con gọi cho ba xem, ông ấy về chưa? Khi trưa mẹ gọi điện báo rồi, cứ ầm ầm ừ ừ, tới bây giờ vẫn chưa chịu về. Chắc là ba bận tiếp khách thôi mẹ. Mẹ con mình cứ ăn trước đi. Ừ, thôi ăn đi. Dạo này mẹ thấy con xanh xao lắm. Ăn nhiều vào, có sức mà làm việc. Dạ vâng, mẹ cũng ăn đi ạ. Mà này, con với Chi, hai đứa vẫn vậy à? Như thế này cũng tốt mẹ ạ. Miễn sao Chi thấy thoải mái là được. Dù thế nào mẹ cũng mong hai đứa thấu hiểu nhau. Còn bây giờ chỉ có thể theo dõi cô ấy từ xa. Dù Chi có quyết định thế nào, con cũng chấp nhận. Ừ, mẹ tôn trọng quyết định của con. Nửa đêm nghe tiếng phòng mở, mẹ Dĩnh biết chồng về, với tay bật điện nhìn chồng với ánh mắt hoài nghi. Ui giời, bà làm cái gì mà như ma thế hả? Giật cả mình. Người ta nói có tật thì mới giật mình. Ông tự hỏi, hay ông đã làm gì có lỗi với tôi? Ông ta hắng giọng để vali trên bàn, làm ra vẻ mặt bình thản. Bà còn ngồi đấy mà suy nghĩ vớ va vớ vẩn. Mau đến giúp tôi cởi cái áo đi. Đứng gần chồng tuy mùi không quá nồng, nhưng theo giác quan thứ 6 của một người phụ nữ, bà chắc chắn đó chính là mùi của đàn bà. Mẹ Dĩnh kéo sát người chồng xuống người và ngửi kỹ lại một lần nữa. Ông nói đi, ông vừa ôm ấp con nào? Bà điên nó vừa thôi, đi làm cả ngày, mệt đến muốn chết rồi mà về nhà còn không được yên. Ông đừng có qua mặt tôi, rõ ràng là tôi ngửi thấy mùi của đàn bà. Ơ cái bà này vô lý nó vừa vừa thôi, hằng ngày tôi tiếp xúc với biết bao nhiêu người, đàn ông có, phụ nữ có, bà ngửi thấy mùi đàn bà là điều tất nhiên. Ông nói thật đi. Tin hay không thì tùy bà. Cả tuần này công việc bù đầu bù cổ rồi, gồng mình lên đi tiếp khách. Bà không thương tôi, về nhà lại còn hoạch hoẹ tôi nữa. Tôi đi ngủ đây, bà muốn nghĩ cái gì thì nghĩ. Mặc dù vẫn còn hoài nghi, nhưng mẹ Dĩnh không tra khảo chồng nữa. Có hỏi thì ông ta cũng chối quanh chối co, ngu gì mà nhận. Sống chung với nhau mấy chục năm, tính chồng như thế nào, chả nhẽ bà không hiểu. Nhìn cái Nhung dạo này có gì đó khác khác, yêu đời hẳn lên, cứ cắm đầu vào cái điện thoại nhắn tin với ai đó. Tôi thấy rất lạ, cũng lên tiếng hỏi. Này, Nhung, mày đang yêu đấy à? Ừ, tao đang yêu mà. Mày nói thật đấy á? Anh nào xấu số thế? Con khỉ, mày nói bạn bè như thế à? Phải nói là anh chàng nào tốt số mới được tao yêu như thế. Mày tự tin thấy gớm. Tự tin như tao còn chưa được nữa nè. Mà anh nào thế? Nói đi. Người này mày cũng biết đấy. Tao cũng biết đó. Sao tao không đoán ra được nhở? Thì là Tú, bạn của chồng mày đấy. Nghe nó nói xong mà tôi giật hết cả mình, đánh mạnh vào vai của nó. Mày bị điên à? Hết người yêu à? Trời ơi, mày nhìn tao mày chưa thấy hay sao mày còn đâm đầu vào Tú? Mày cứ làm quá, tao thấy Tú tính tình dễ thương, chỉ là hơi phóng thoáng. Với lại, cái vấn đề đấy, tao triệt được. Tao bắt đầu thấy lo cho mày rồi đấy. Mày thôi đi, mày lo cho mày trước đi. Tao thấy Dĩnh yêu mày thật lòng. Nhìn ông ấy gầy đi, trông tội lắm. Nhắc đến anh, lòng tôi lại thấy nhói. Yêu là một chuyện, ở được bên nhau hay không lại là một chuyện khác. Có lẽ giữa tôi và anh ngay từ đầu đã có một khoảng cách rồi. Nhìn con ngủ say trong nôi như một món quà tinh thần mà ông trời đã ban tặng cho tôi. Nếu không có con bên cạnh, thực sự tôi không biết phải sống những ngày tiếp theo như thế nào. Khi chuẩn bị tắt điện đi ngủ, thì chuông tin nhắn báo đến, vẫn là số điện thoại quen thuộc đó của anh. Nhưng hôm nay sao thấy lạ lạ đến như vậy? Anh nhắn anh đang ở dưới nhà và muốn gặp tôi. Thừa biết tính anh, nếu như tôi không xuống, anh sẽ đứng đến sáng. Nếu anh đến thăm con, thì sáng mai anh hãy đến, bây giờ con ngủ rồi. Anh muốn đưa cho em cái này. Nhìn chiếc bánh kem trước mặt, trên đó còn ghi dòng chữ chúc mừng sinh nhật vợ, mà tôi muốn ứa cả nước mắt. Tại sao cứ mỗi ngày anh lại rắc thêm một chút yêu thương vào lòng của tôi? Anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên má, cũng như chính của lòng anh đang bật khóc vậy. Đừng khóc, em khóc xấu lắm. Chúc mừng sinh nhật em. Sinh nhật năm nay có vẻ buồn, nhưng không biết là sang năm sẽ có người thay anh tổ chức to hơn, lãng mạn hơn cho em thì sao? Tôi cứ đứng thế, nhìn anh mặc kệ cho nước mắt rơi. Tôi không biết phải nói gì hay làm gì với anh ngay lúc này. Tôi chỉ biết cảm xúc trong tôi đang trào dâng, trái tim của tôi cứ thúc đẩy là tôi hãy chạy đến ôm lấy anh mà làm nũng như mọi ngày. Hãy cứ cho phép mình yếu đuối thêm một lần nữa. Nhưng bàn chân của tôi lại không thể nhúc nhích, tiến về phía anh dù là nửa bước. Nến gần cháy hết rồi này. Em mau cầu nguyện rồi thổi nến đi. Hôm nay là sinh nhật của em cơ mà. Em khóc thế này, chẳng thấy vui gì. Tại sao? Tại sao anh để chúng ta rơi vào hoàn cảnh này? Thả anh cầm con dao, anh đâm thẳng vào trái tim của em còn hơn là anh cứ giày vò tâm can của em như thế này. Anh có biết cái cảm giác không thể yêu, nhưng không thể nào mà buông tay được không? Nó rất là đau đớn, anh có biết không? Anh cứ đứng yên cho tôi giày vò trên cơ thể của anh, không một lời hồi đáp, không một cái nhúc nhích. Bàn tay của anh đưa lên rồi hạ xuống, muốn ôm người con gái bé nhỏ này vào lòng, muốn được chở che, muốn được bảo vệ người con gái đó một lần nữa. Nhưng anh đâu có tư cách, chỉ biết nhắm mắt, nuốt nước mắt vào trong. Thế Dĩnh ôm ngực nơi con tim đang nhói lên từng giây từng phút, anh ôm lấy người con gái đó, siết chặt vào lòng. Em đánh anh cũng được, em giết anh cũng được, nhưng em đừng thế này. Anh thật sự không chịu nổi đâu Chi à. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, nước mắt đầm đìa. Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi của tôi đang run rẩy. Vòng tay của anh siết chặt cơ thể của tôi. Nụ hôn của sự nhớ nhung bao ngày, vị mặn của nước mắt hòa cùng với vị ngọt của tình yêu, làm cảm xúc trong tôi vỡ òa. Tôi vòng tay qua cổ của anh mà hôn. Chúng tôi cứ thế trao nhau nụ hôn dưới ánh đèn đường. Mặc kệ ngày mai như thế nào, mặc kệ những chuyện gì sẽ xảy ra, tôi muốn sống thật lòng với chính mình, sống thật với con tim. Và thật sự tôi không thể nào chối bỏ, đó là con tim của tôi luôn hướng về anh. Rời khỏi đôi môi, chúng tôi cứ thế đứng nhìn nhau, muốn nói cùng nhau rất nhiều điều nhưng rồi lại thôi. Muốn xem như không có chuyện gì, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Mình dừng ở đây nhé. Có lẽ rời xa anh, em sẽ tốt hơn. Nói đến đây anh quay mặt đi. Tôi biết anh đang khóc, nhưng tôi chỉ biết đứng đó nhìn anh. Anh về đây. Anh nói nhưng không quay người lại. Cứ thế ngồi vào xe mà phóng thẳng về phía trước. Trời đổ cơn mưa, tôi đứng lặng ở đó nhìn theo chiếc xe của anh khuất dần. Xe dừng trên cầu. Anh mở cửa, cứ thế cắm đầu chạy về phía trước trong cơn mưa lạnh buốt. Anh ngã gục xuống lòng đường, nước mắt rơi từng giọt, tí tách tí tách. Tay của anh đấm mạnh xuống nền đất đến ứa cả máu, miệng không ngừng trách bản thân của mình. Mày đáng đời lắm Dĩnh à. Dừng lại hay là tiếp tục, ai có thể cho tôi câu trả lời? Làm thế nào để có thể thoát ra được cái khỏi vòng luẩn quẩn này? Tôi đang chờ đợi điều gì đây? Chị à, con định đi đâu đấy? Con muốn rời khỏi nơi này một thời gian để bình tâm lại cô ạ. Ừ, vậy cũng tốt. Con cứ đi thư giãn. Còn công việc ở công ty cứ để đấy cô lo. Con đừng có nghĩ ngợi gì nhiều. Tại công ty nơi Thế Dĩnh đang làm việc, Tú đẩy cửa đi vào, giọng trách móc. Giờ này mà mày còn ngồi ở đây à? Tao không ở đây thì tao ở đâu? Mày biết cái gì chưa? Chị nó rời đi rồi đấy. Bàn tay của Dĩnh khựng lại, môi của anh khẽ cười, nhưng lòng của anh lại đau thắt. Như vậy cũng tốt. Tốt cái đầu mày. Mày đừng có cố tỏ ra bên ngoài là mình ổn nữa đi. Không như vậy thì mày bảo tao phải làm thế nào đây? Mày định bỏ cuộc à? Không phải là mày rất yêu Chi à? Yêu? Yêu chỉ để trong tim. Và cơ bản là tao không còn xứng đáng với cô ấy nữa. Tao chán mày thật đấy. Mày yêu đấy, rồi mày cũng buông bỏ à? Vậy ngay từ đầu thì mày đừng có yêu nữa. Mày nói đúng. Biết thế, tao đừng yêu nhỉ. Tú đứng nhìn thằng bạn thân mình đang gồng mình lên để kìm nén cảm xúc trong lòng, mà cũng thấy buồn, lắc đầu lặng lẽ rời đi. Mẹ Thế Dĩnh ngồi trong nhà chăm sóc chậu hoa mà bà yêu quý. Người giúp việc ở ngoài vườn chạy vào, đưa một bì thư. Bà ơi, có người gửi thư cho bà. Thím cứ để trên bàn đấy cho tôi. Liếc nhìn sơ qua bì thư trên bàn không có tên người gửi, có chút tò mò, bà nhanh chóng mở ra xem. Cầm những tấm hình trên tay, bà run run và hơi thở gấp gáp, sau đó ngất lịm đi. Bà ơi, bà làm sao thế này? Bà ơi! Chiếc vòng mà mẹ Dĩnh xin sư thầy trên chùa đeo vào cho anh, bỗng nhiên đứt chuỗi hạt, rơi xuống bàn và rơi vãi. Một nỗi bất an dấy lên trong lòng. Anh vừa cầm điện thoại định gọi về, thì thư ký chạy vào, báo cáo, mặt hớt hải. Anh ơi, bà đang cấp cứu trong bệnh viện à? Đứng trước cửa phòng cấp cứu, anh lo lắng đi qua đi lại, hai tay cứ bấu chặt vào nhau. Nỗi sợ tiếp tục bao quanh. Cậu Dĩnh, cậu chưa liên lạc được với ông chủ à? Tại sao đang yên đang lành, mẹ tôi lại thành ra thế này? Dạ sáng nay có người gửi thư cho bà. Sau khi xem xong mấy tấm hình thì bà mới thở gấp, rồi lăn ra ngất à? Mấy tấm hình đó đâu? Thím giúp việc e dè không dám đưa ra. Thím đưa đây cho tôi. Dạ dạ, đây thưa cậu. Nhìn những hình ảnh trong đó, Thế Dĩnh siết chặt tay vò nát, những đường gân xanh vì thế mà cũng nổi lên khắp người. Tiếp tục đấm mạnh tay vào tường. Minh Tâm, cô chọc điên tôi rồi. Một lát sau, bà Dĩnh từ hành lang chạy đến, mặt hớt ha hớt hải tìm kiếm xung quanh. Nhìn thấy con trai đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, ông ta mới nhanh chóng chạy đến. Mẹ con sao rồi? Tại sao bây giờ ông mới đến? Bà bận tiếp khách, bây giờ mới đến được. Ông bận tiếp khách? Hay là ông tiếp cô ta? Dĩnh à, bà... Nhìn mấy tấm hình, ông ta mới hoảng hồn hiểu ra mọi chuyện, bắt đầu hối lỗi. Bà sai rồi, là do bà. Bà xin lỗi con. Người ông cần xin lỗi là mẹ tôi kia kìa. Bà đang giành giật sự sống ở trong kia kia kìa. Bà Dĩnh ngồi xuống ghế ôm đầu với những sai lầm của mình. Ai rồi cũng không thể nào tránh khỏi những cám dỗ. Minh Tâm đứng một góc, nhìn thấy Dĩnh từng giây từng phút đau đớn. Cô ta ngửa đầu ra sau mà cười. Anh cứ từ từ mà cảm nhận đi. Dĩnh à. Tôi nghe được cái Nhung báo tin thì ngay lập tức quay trở về. Tại sao chuyện này lại xảy ra với mẹ chồng của tôi? Ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa, tôi cầu nguyện cho bà được bình an. Đứng ngoài cửa phòng chăm sóc đặc biệt, tôi nhìn thấy Dĩnh nằm gục trên người mẹ, mà tôi thấy xót xa vô cùng. Mẹ làm sao rồi anh? Chị, em về khi nào thế này? Nghe tin nên em về ngay. Mẹ chưa tỉnh à? Bác sĩ nói, tình huống xấu nhất có thể xảy ra là mẹ không bao giờ tỉnh nữa. Tôi ôm miệng nhìn bà. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Tại sao người tốt lúc nào phải gánh chịu những đau đớn? Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Em ở lại với mẹ cho. Anh ngã đầu vào vai của tôi nhắm mắt. Anh mệt lắm chi à? Tôi nắm chặt bàn tay, nơi đó không còn hơi ấm nữa, chỉ còn một sự lạnh lẽo đến nhói lòng. Nghe được thông tin từ Tú, tôi mới biết ba chồng tôi đã qua lại với Minh Tâm. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô ta phải dồn chúng tôi đến bước đường cùng, thì mới vừa lòng cô ta sao? Tao nghe ông Tú nói mà muốn điên tiết, muốn đánh con Minh Tâm đó một trận cho hả dạ. Tao cũng không ngờ cô ta lại có thể nghĩ ra những chuyện ghê tởm như vậy. Tao thề, tao mà thấy nó ở đâu, tao đánh cho nát mặt. Tôi mở điện thoại vào Zalo, nhắn cho Minh Tâm một tin. Chúng ta cần nói chuyện. Ngay lập tức, tôi nhận được câu trả lời của cô ta. Được thôi, nhắn địa chỉ đi. Không quá lâu, Minh Tâm cũng đến. Tôi có bảo Nhung là sang bàn bên kia ngồi. Cô ta ngồi xuống ghế, treo chân, châm một điếu thuốc. Có chuyện gì? Cô làm tất cả những chuyện này, trong lòng cô có thấy vui không? Nhìn thấy mày và anh ta đau đớn thế này là niềm vui mỗi ngày của tao. Minh Tâm à, cô điên thật rồi. Minh Tâm vứt điếu thuốc xuống sàn, sau đó giẫm gót giày lên, nghiền nát điếu thuốc. Ai đã ép tao đến bước đường cùng ngày hôm nay? Chính là mày đấy chi à? Mày đã cướp đi tất cả mọi thứ của tao. Nếu như mày không xuất hiện, thì tao đâu có ngày hôm nay. Tao hận mày đến tận xương tận tủy. Không ai ép cô. Tất cả là sự lựa chọn của cô. Cô đừng có đổ lỗi cho bất kỳ ai. Hãy dừng lại đi. Đừng cố ngụy biện cho cái sai của mình. Quả báo không chừa một ai đâu. Tao không cần mày phải dạy đời tao. Đời tao còn gì nữa đâu mà sợ. Cánh Nhung ngồi bàn bên cạnh, chạy qua nắm tóc của Minh Tâm và giật mạnh ra phía sau. Sau đó tát liên tiếp hai cái vào mặt. Vừa đánh vừa chửi. Con đĩ, nãy giờ bà ngồi bà nghe bà ứa gan lắm rồi nhá. Chờ quả báo đến với mày thì lâu lắm. Giờ, tao sẽ xử mày. Minh Tâm cố gắng nắm lấy cái gì đó trên người Nhung nhưng không được. Chỉ biết rằng co mà la hét. Mày buông tao ra, mày là con nào? Ông nội mày đấy, tao đánh đến khi nào, mày khôn ra mới thôi. Liên tục là những cái đạp chân vào người của Minh Tâm. Cái Nhung còn chưa dừng ở đó. Nó ấn đầu của Minh Tâm xuống bàn, đổ liên tiếp mấy ly cà phê vào đầu cô ta, miệng không ngừng nói. Thế nào, mày khôn ra chưa? Tôi thấy như vậy, đi đến và ngăn cái Nhung lại. Nhung ơi, dừng lại đi. Mày tránh ra, để cho tao xử lý nó. Nó chưa xong với tao đâu. Minh Tâm giãy giụa, cà phê chảy ròng ròng xuống mặt, làm cho cô ta tức điên lên mà chửi. Mẹ kiếp! Con chó, buông tao ra. Khi Nhung tiếp tục đánh thì mọi người ở đây thấy vậy cũng lên tiếng can ngăn lại. Tôi kéo con Nhung ra, sau đó ấn nó vào trong xe. Mày làm cái gì thế hả? Tao đánh chưa đã tay. Thôi được rồi, hạng người như cô ta không đáng để mày đánh. Mẹ kiếp, điên cả người. Đã hơn 2 tuần, mẹ chồng của tôi chưa tỉnh dậy. Nhìn thấy anh lo lắng cho mẹ đến hao gầy cả người. Mà tôi không thể nào giúp gì được cho anh. Tôi chỉ biết ở bên cạnh an ủi anh lúc này. Mẹ chồng của con chưa tỉnh sao? Dạ chưa cô ạ. Chỉ hy vọng có phép màu đến với mẹ. Bây giờ con phải vào viện đây. Cô chăm sóc giúp con nhé. Khi đi ra đến sân thì cô Hiền lại gọi tôi. Chi này? Dạ con nghe à. Hay là con bế cái sóc vào bệnh viện, cho bà ấy cảm nhận hơi của cháu nội một tí đi. Nghĩ mà thấy tội, chắc là bà ấy nhớ cháu lắm. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Nhìn thấy con đến, mặt của anh hơi tươi một chút, giang tay bế sóc vào lòng mà hôn hít. Có lẽ con cảm nhận được hơi của ba, nên thằng bé cứ cười suốt, đưa những ngón tay lên mũi ba của mình mà nghịch. Mấy ngày không gặp sóc, mà sóc lớn hơn rồi này. Anh đưa con cho em bế cho. Tôi bế sóc ngồi cạnh bên mẹ, đặt bàn tay của con vào tay của bà. Sóc này, Con gọi bà dậy đi. Sóc đến thăm bà, mà bà lại không chịu dậy chơi với Sóc nhỉ? Bà hư quá. Sóc giận, Sóc không chơi với bà nữa đâu. Thế Dĩnh quay mặt bước ra ngoài, anh liên tiếp đấm mạnh tay vào tường. Sự giằng xé tâm can dâng lên đỉnh điểm. Bác sĩ nói cái gì quan trọng và quý giá với bà nhất thì dùng để đánh thức ý chí của bà. Nên ngày nào tôi cũng đưa Sóc vào chơi với bà tầm nửa tiếng, kể hết chuyện trên trời dưới đất cho bà nghe. Căn phòng bà nằm bây giờ đầy ắp những tiếng cười, tiếng đùa giỡn của trẻ thơ. Bàn tay của mẹ còn đẹp hơn cả của con này. Chắc là thời con gái, mẹ có nhiều anh theo đuổi lắm nhỉ? Mẹ ơi, sao mẹ chưa tỉnh thế này? Mẹ mà không tỉnh, con bế Sóc đi thật rồi đấy. Cảm nhận được ngón tay của bà động đậy, tôi ngẩng lên nhìn bà và vui mừng trong lòng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ nghe con nói đúng không ạ? Mẹ mở mắt ra nhìn con này mẹ. Bác sĩ ơi, mẹ tôi tỉnh lại rồi. Mấy ngày sau, tuy mẹ chồng tôi đã tỉnh lại, nhưng sức khỏe của bà còn rất yếu. Bà được bác sĩ cho về nhà để thấy người thoải mái hơn. Sau một thời gian mệt mỏi, mọi người cũng lấy lại được tinh thần. Không khí trong nhà cũng bớt ngột ngạt. Vừa ra khỏi cuộc họp, Thế Dĩnh gương mặt nghiêm nghị, gọi điện cho một người. Đã có tung tích của cô ta chưa? Anh đưa cô ta đến gặp tôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi vụ này. Minh Tâm vui vẻ nhảy nhót trong quán bar cùng một vị đại gia thì bất ngờ có một số người của xã hội đen đi đến, bao quanh và bắt lấy cô ta. Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Biết điều thì im cái mồm lại. Có người muốn gặp cô em đấy. Cô ta được đưa đến một căn nhà hoang. Anh đã ngồi sẵn ở đó chờ. Tưởng là ai? Hóa ra là người tình cũ à? Dĩnh đi đến bóp chặt cằm cô ta. Không phải tôi đã cảnh cáo cô là cô đừng có chạm vào giới hạn của tôi rồi sao? Thế rồi sao? Anh muốn làm gì tôi? Anh muốn giết tôi á? Muốn giết ý, thì giết đi. Giết cô chỉ làm bẩn tay của tôi. Tôi khuyên cô một câu nhé. Cô quay lại mà làm người đi. Thù hận chỉ làm biến chất con người ta mà thôi. Tôi sẽ không làm gì cô. Những chuyện cô gây ra, ất cô sẽ nhận lại được cái gì xứng đáng. Nhưng cô hãy nghĩ xem, trong chuyện này, cô được gì và mất những gì? Nói rồi Thế Dĩnh rời đi mà không làm gì Minh Tâm cả. Vì anh không muốn hận thù cứ kéo dài. Chấm dứt ở đây sẽ là cách tốt nhất. Minh Tâm đi thơ thẩn trong đêm tối. Cô ta cười, nhưng không biết cười vì điều gì. Cô em, vui vẻ với bọn anh không? Tụi mày cút đi! Đằng sau có ba tên đi xe máy say xỉn áp gần vào người của cô. Một tên nháy mắt, ngay lập tức tên ngồi đằng sau nhảy xuống, bịt lấy miệng của Minh Tâm, đưa lên xe, chạy tuốt vào con đường hẻo lánh. Buông ra, mấy thằng chó! Một tên đang nằm đè lên người cô ta vung tay tát một cái rõ đau vào mặt. Giãn vào mồm, ồn ào, mất hết cả hứng. Một tên giữ tay Minh Tâm, một tên thì xé hết quần áo của cô ta. Đứng trên cầu, nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết, Minh Tâm nhắm mắt, không một chút đắn đo, gieo mình xuống dòng nước lạnh buốt kia. Bà Đào chân không chạy ra cầu, chết sững khi nhìn thấy xác con đang nằm lạnh lẽo ở đó. Người dân thì bu lại rất đông, chạy đến ôm chầm lấy con, bà ta cười như một người điên, rồi ngất lịm. 3 tháng sau, tôi tay xách nách mang, cầm đồ từ siêu thị bước ra nghe thấy tiếng ồn ào bên kia đường, thấy người dân bu lại rất đông, còn nghe được cả tiếng chửi bới. Thằng chó, mày trả tiền cho tao. Mày không lo được gì cho con, bây giờ mày còn lấy tiền của con nữa à? Tôi nhìn thấy một cô gái tay vừa bế đứa bé, vừa giằng co với một người đàn ông, và khá ngạc nhiên, cô gái đó chính là Vi. Gã đàn ông đó liên tục đạp vào người của Vi. Tôi sợ đụng vào đứa bé, nên cũng đi đến, lên tiếng. Anh dừng lại đi. Anh không thấy cô ấy đang bế đứa bé sao? Người dân ở đây cũng lên tiếng, nên anh ta không nói gì, chỉ lườm lườm rồi lên xe phóng đi. Tôi đỡ Vi dậy. Cô ta nhìn thấy tôi thì có chút e ngại cúi đầu. Cô không sao đấy chứ? Tôi không sao. Tôi cảm ơn chị. Tôi bước đi thì Vi mới gọi tôi lại. Khoan đã. Có chuyện gì? Thật ra tôi muốn xin lỗi chị. Chị đừng trách anh Dĩnh. Tất cả đều là do tôi chủ động. Biết sai và nhận sai là một điều đáng quý. Cô hãy sống tốt mà lo cho đứa con của mình. Tôi đi ra chỗ để xe thì bất ngờ có một cánh tay giật áo của tôi lại. Quay lại nhìn thì thấy bà Đào, quần áo rách dưới, đầu tóc bù xù, người thì bốc ra mùi hôi. Cười cười liên tục hỏi tôi. Cô có thấy con gái của tôi không? Con gái của tôi, ấy, nó đẹp lắm. Chắc chắn cái chết của Minh Tâm đã làm cho bà ta điên dại. Bà ta gặp ai cũng hỏi tìm con gái. Tôi đứng nhìn theo mà thở dài, buồn cho một kiếp người. Đang nấu nướng cháo cho sóc trong bếp, nghe tiếng chuông ở ngoài, tôi mới tháo tạp dề đi ra, thì thấy mẹ chồng của tôi đang đứng bên ngoài. Mẹ đến chơi à mẹ? Mấy ngày hôm nay thằng Dĩnh có tìm con không? Dạ không mẹ ạ. Cả tuần này anh ấy không đến chơi với sóc. Có chuyện gì sao mẹ? Cái thằng không biết nó đi đâu. Mẹ đến nhà thì thấy nó khóa cửa. Nghe mọi người ở gần đấy nói nó đi một tuần nay không về. Mẹ đến công ty cũng không có. Chị à, mẹ lo quá. Mẹ ơi mẹ đừng lo. Chắc là anh ấy đi chơi đâu đó cho thoải mái thôi à. Trước giờ nó có đi đâu xa đâu. Nó có đi đâu cũng nói với mẹ. Mẹ lo quá, không biết có chuyện gì không. Mẹ vào nhà đi, để con đi tìm anh ấy. Mẹ vào mẹ chơi với sóc nhá. Ừ, con đi tìm đi. Mẹ lo quá. Tôi lái xe đi cho mẹ yên tâm, chứ thật ra tôi không biết tìm anh ở đâu. Tự nhiên lại bỏ đi thế này, lại làm cho mọi người lo lắng. Tôi chạy đến những nơi anh hay đến, từ quán bar cho đến những nhà hàng đều không thấy. Gọi điện cho Tú, anh ta cũng không biết ở đâu. Ngồi trong xe lòng tôi thấy rút ruột. Tự nhiên biến mất, không một dấu vết thế này, lại càng làm cho tôi lo lắng hơn. Nhìn ra đường, thấy người kia đang cầm cần câu bước ra cửa tiệm. Tôi chợt nhớ đến lúc trước, anh có dẫn tôi đến một bờ hồ, nơi đó chỉ dành cho những người đam mê câu cá. Anh nói mỗi lần mệt mỏi hay căng thẳng đầu óc, anh đều đến đây để giải tỏa. Tôi phóng xe thật nhanh đến đó, nhìn xung quanh bờ hồ thấy một người nằm dài trên chiếc ghế xếp, che mũ kín mặt. Nhìn dáng người này, làm sao mà tôi không nhận ra anh? Có con cá nào cắn câu chưa? Anh gì ơi? Dĩnh giật mình ngồi bật dậy, khá ngạc nhiên khi thấy Chi đang ngồi bên cạnh. Mồi anh ấy à? Chỉ để chờ một con cá duy nhất thôi. Không biết con cá nào lại may mắn như vậy nhỉ? Con cá đó chắc chắn, mãi mãi anh không thể câu được. Anh chưa thử, làm sao là biết là không thể? Vì anh làm lỡ mất mấy lần rồi. Và nếu như con cá đó tình nguyện cắn câu, anh có muốn giữ không? Nếu có cơ hội, chắc chắn anh sẽ giữ thật chặt. Thế tại sao anh còn đứng đó? Anh nhìn tôi cười, dang rộng vòng tay và ôm chặt tôi vào lòng. Bàn tay của tôi được đặt lên tấm lưng của anh. Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh. Tôi kiễng chân và hôn lấy đôi môi của anh. Tôi không muốn dối lòng mình nữa. Tôi muốn nói cho anh biết rằng tôi vẫn còn yêu anh và tôi tin rằng anh còn rất yêu tôi. Chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào bên bờ hồ. Không gian không quá lãng mạn, nhưng cảm xúc dâng trào hơn bao giờ hết. Em ơi, xong chưa? Chờ em một tí, em sắp xong rồi. Hôm nay là ngày cưới của Nhung và Tú. Kể ra hai người họ cũng có duyên. Sau cái đêm đưa về, Nhung đã say nắng anh chàng này và cưa đổ cho bằng được. Tôi đi xuống dưới nhà, thấy anh một tay bồng con, một tay xách theo cả mớ đồ mà không khỏi buồn cười. Nhìn anh giống như mẹ bỉm sữa ấy. Em còn nói nữa à? Để em thành thơi, chứ còn gì? Tôi biết rồi, chồng em là nhất. Nhìn cái Nhung vui vẻ trong tay của Tú, bên cạnh là trà sữa mà tôi mừng đến khóc. Cuối cùng nó cũng tìm được bến đỗ mới của mình. Chỉ hy vọng hạnh phúc này mãi mãi sẽ đến với chúng tôi. Mọi người, đứng sát vào nhau. Cô dâu chú rể cười lên nào. Ơ, cái anh áo xanh kia, cười lên chứ. Tôi mới thúc vào vai của anh. Kìa, anh cười đi. Anh cười lúc giờ mà. Tôi quay sang phải bật cười cho cái điệu cười của anh. Cười giống như không vậy. Từ bé đến lớn, anh chưa chụp hình bao giờ à? Anh chụp mỗi một lần duy nhất với em đấy thầy. Thảo nào anh cười như thế. Anh thợ chụp ảnh lại hạ máy xuống và nói với Dĩnh. Ơ cái anh áo xanh kìa, anh phải cười tươi chứ. Tài, tôi cười hết cỡ rồi đấy. À, thế à? Thôi được rồi, chuẩn bị chụp nhá. 1, 2, 3 này. Rồi, đẹp lắm rồi. Nhìn tấm hình treo trên tường mà tôi thấy mãn nguyện. Hạnh phúc là thứ gì đó rất có thể đạt được, nhưng không phải là không thể. Chỉ cần ta đủ kiên nhẫn, đủ chân thành và đủ yêu thương, nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười lại với tất cả chúng ta. Tôi tin là như vậy. Còn bạn thì sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 7, cũng là phần cuối của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Vân Thi đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện rất là ý nghĩa và kết thúc thật là viên mãn, đúng không ạ? Cuối cùng sau bao nhiêu sóng gió, sau bao nhiêu lần đòi ly hôn thì cuối cùng hai người lại đến được với nhau. Dĩnh và Chi lại có một cái kết thúc viên mãn. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tập truyện tiếp theo ở trên kênh Bụi Phố. Quý vị hãy đăng ký kênh để có thể lắng nghe được rất nhiều câu chuyện mới và hấp dẫn nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.